Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1340, trong sông mấy thứ bẩn thỉu. Lý Kỳ bị Lý Bán Tiên níu lấy lỗ tai liền đề lựu trở về. Đau Lý Kỳ, ai u, hô hoán lên. Thấy cảnh này, ta không cảm thấy có chút buồn cười. Lý Kỳ tiểu tử này ý đồ xấu thật nhiều. Này hai người cũng thật có ý tứ. Làm Lý Kỳ bị Lý Bán Tiên níu lấy lỗ tay lại trở về thời điểm. Lý Kỳ đột nhiên bắt lại cánh tay của ta. Năn nỉ nói. Tiểu cửu thúc thúc. Ngươi nhìn ta ba a. Đem lỗ tai ta đều nhanh vặn xuống tới. Ta cũng hoài nghi ta đến cùng phải hay không hắn thân sinh. Thường xuyên trừng trị ta. Đau chết mất, tiểu tử này liền biết ta khẳng định sẽ thay cầu mong gì khác làm cho. Ta chợt liền cho tiểu tử này một cái hạ bậc thang. Bắt lấy Lý Bán Tiên cánh tay nói. Được rồi, lão Lý, giáo huấn hai lần là được rồi. Đừng đem hài tử cho làm hỏng. Không được, tiểu tử này nói cái gì phải hảo hảo thu thập. Hắn chính là một muốn ăn đòn ra hỏa. Hai ngày không thu thập hắn, liền lên phòng bóc ngói. Hôm qua còn đem pháo đốt cái chốt tại nhà cách vách vương lão thái mèo nhà cái đuôi trên. Nổ kia mèo đến bây giờ đều ngồi xổm ở trên nóc nhà không có xuống tới. Ngao ngao, kêu một đêm. Hiện tại lại tới tìm việc cho ta. Lão Lý là càng nói càng tức. Còn chiếu hắn cái mông tử thượng chụp hai bàn tay. Ta kéo lại Lý Bán Tiên tay, hảo hảo an ủi một phen, lão Lý mới hết giận, muốn nói Lý Kỳ đứa nhỏ này cũng thật là, đem pháo đốt cái chốt tại cái đuôi mèo thượng chuyện này hắn là thế nào nghĩ ra được đâu. Thật đúng là não đại động mờ. Sau đó, ta liền hỏi hắn liên quan tới hai đứa bé này là như thế nào chết tại sông kia trong tình huống. Lý Bán Tiên lúc này mới theo Lý Kỳ trên người đem lực chú ý rời đi tới. Bất quá Lý Bán Tiên nói nơi này nói chuyện không tiện lắm. Nhiều người phức tạp, vẫn là muốn chuyển sang nơi khác mới được. Ta nghĩ nghĩ, trực tiếp mang theo lão Lý cùng hắn con trai đi tới cửa thôn ta để xe địa phương. Vì sợ hãi Lý Kỳ tiểu tử này chạy loạn, trực tiếp làm tiểu tử này lên xe, đóng cửa xe lại. Lý Kỳ tiểu tử này tặc tinh, vẫn luôn muốn trộm nghe chúng ta hai người đối thoại. Chúng ta liền cách xe xa một ít, mười mấy tuổi nhóc con. Tiểu tử này lại thông minh tuyệt đỉnh, chuyện như vậy vẫn là không thể làm hắn quá sớm tiếp xúc. Hiện tại chính là đi học tốt thời gian. Lúc này, Lý Bán Tiên mới thở dài một cái nói, cái gia đình này người xem như xong, hết thảy cứ như vậy hai đứa bé. Một chút toàn bộ mất mạng, hơn nữa hai đứa bé đều mười mấy tuổi. Ngươi nói này làm thế nào? Ta xem trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Dừng một chút, lão Lý ngay sau đó lại nói. Ngay tại chiều hôm qua, này tàu ra hai đứa bé ăn cơm trưa liền đến bên ngoài đi chơi. Mãi cho đến buổi tối đều chưa có trở về. Tàu ra kia hai vợ chồng sốt ruột không được. Phát động toàn bộ người trong thôn tìm một đêm đều không có tìm được. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, có người đến bờ sông giặt quần áo. Đột nhiên liền thấy trên mặt sông nổi lơ lửng hai cái trắng bóng đổ vật. Kêu đến người vừa nhìn, mới phát hiện là tào ra hai đứa bé kia. Thi thể đều phao sưng vù, quần áo cũng tất cả đều nứt vỡ. Bộ dáng cực thảm, hai đứa bé này chết tương đối quái dị. Lại là đột tử, người như vậy đều phải tìm người tới siêu độ, cho nên bọn họ đã tìm được ta. Cũng là đúng dịp, những ngày này ta vẫn luôn cũng không chút ra ngoài. Chờ ta đi tới nhìn một chút thi thể này lúc, là càng ngày càng là lạ. Này trong sông chỉ sợ là có gì đó quái lạ. Ý của ngươi là nói, hai đứa bé này thi thể là bị thứ gì kéo tới trong sông. Sau đó tại đáy sông ở một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai mới lơ lửng lên. Ta hỏi, hẳn là như vậy, người trong thôn đầy khắp núi đồi tìm một ngày đều không tìm được. Lúc ấy cũng có người đến sông Hạ Du đi tìm, cũng không có tìm được. vậy khẳng định là tại đáy sông Hạc. Này, trong sông có phải hay không thường xuyên chết đuối người? Ta lại hỏi, không sai, thường xuyên chết người, hơn nữa lấy đứa bé chiếm đa số, cơ hồ hàng năm đều sẽ chết đến 2-3 cái, chỉ là này 1-2 năm chết càng nhiều, bình quân đều tại 10 cái tả hữu. Lý Bán Tiên nói, cái này kỳ quái, đã này trong sông thường xuyên chết đuối đứa bé, trong nhà gia trưởng hẳn là dặn đi dặn lại, không cho hài tử tới gần đầu kia sông. Này hàng năm chết đuối hài tử hẳn là càng ít càng là. Làm sao ngược lại liền càng ngày càng nhiều đâu? Ta nghi ngờ nói, đây chính là vấn đề mấu chốt vị trí. Ta cảm giác này trong sông hẳn là có gì đó quái lạ. Có lẽ là cái thật lợi hại đồ vật. Vừa vặn ngươi qua đây, ta một người còn có chút ứng phó không được. Lý Bán Tiên cười nói, ý của ngươi là làm ta hành trong sông nhìn một cái. Ta hỏi, đang có ý này? Lý Bán Tiên hắc hắc vừa cười nói, lão Lý, ngươi liền lừa ta đi, vốn còn muốn tìm ngươi đòi ngụm rượu uống. Này trời đang rất lạnh, ngươi lại làm cho ta xuống nước, thật không trượng nghĩa. Ta ra vẻ không vui nói, chờ chuyện này giải quyết, khẳng định mời ngươi uống rượu, muốn uống bao nhiêu đều thành. Ngươi này một thân bản lãnh, không dùng thì phí, huống hồ đây cũng là tích đức làm việc thiện công việc tốt. Ngươi nhẫn tâm nhìn nơi này hàng năm đều chết nhiều như vậy hài tử. Lý Bán Tiên khuyên, kỳ thật, không cần Lý Bán Tiên nói ta khẳng định cũng sẽ đi làm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tìm một chút kích thích, không nói đến ta này một thân bản lãnh. Liền này trên người mang pháp khí, bình thường yêu ma quỷ quái, chúng ta sẽ không sợ nó, chờ chúng ta thương nghị xong sau. Lý Bán Tiên liền đi trong thôn mượn tới một cái bè gỗ, đặt ở bờ sông, vốn dĩ rất nhiều người đều rất hiếu kỳ, muốn vây tới quan sát, coi là Lý Bán Tiên là đi sông kia trong bắt quỷ đâu. Kết quả bị Lý Bán Tiên tốt một trận hù dọa. Nói nhìn người phải ngã nấm mốc 3 năm, liền không ai còn dám ra tới nhìn. Chờ đem bè gỗ làm xong sau, ta xem một chút thời gian, đúng lúc là hơn 9 giờ đêm đồng hồ, âm khí chậm rãi lên cao giai đoạn. Nếu như này trong sông thật có quỷ vật gì lời nói, chính là hiện thân đi ra lúc nước vốn là thuần âm, bình thường trong nước quỷ vật cùng một cái cấp bậc, muốn so trên mặt đất linh thể hung hãn thật nhiều lần, là khó dây dưa nhất. Ta cũng không dám chủ quan. Ta bên trên bè gỗ sau, cầm lên thuyền mái chèo, liền hướng phía sông lớn trung tâm tìm tới. Nước sông đen kịt, tối hôm nay thời tiết cũng không tốt lắm, mây đen bao phủ, chung quanh liền phiêu đãng một cỗ quỷ dị âm trầm khí tức. Chung quanh an tĩnh đáng sợ, ta chỉ có thể nghe được thuyền mái chèo hoạt động dòng nước thanh âm, còn có chính mình bình ổn tiếng thở dốc. Tại trong sông trọn vẹn nhẹ nhàng chừng 1 giờ quang cảnh, ta theo thượng du vẫn luôn trượt đến xuống bơi, lại từ hạ du vẽ tới, đừng nói quỷ, liền cái bóng đều không có nhìn, ta liền tiếp nhận khó chịu. Có phải hay không ta cùng Lý Bán Tiên đều tính ra sai? Này trong sông căn bản cũng không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Kết quả là, ta liền hướng phía bên bờ trượt đi qua. Bên bờ trên, ta có thể nhìn thấy Lý Bán Tiên liền đứng ở nơi đó. Còn có ta ra xe Việt Dã, cùng ngồi trên xe Lý Kỳ. Nhưng vào lúc này, ta nhìn thấy ta xe Việt Dã cửa xe mở ra. Lý Kỳ từ trên xe đi xuống, hướng phía bờ sông cũng nhanh bước chạy tới. Tốc độ rất nhanh, Lý Bán Tiên chỉ lo nhìn ta, cũng không có chú ý tới Lý Kỳ bên kia động tĩnh. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.